Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1140, Đế Đô Phong Vân 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, người kia lần đầu mở miệng. Nghe được cái này già nua giọng nói. Khúc Đàn Nhi là giật nảy cả mình. Là ngươi, tiểu nha đầu, thật bất ngờ a, không sai. Xác thực rất ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi là thật thật bất ngờ. Triển Trung Hồng, cái này một cái lão gia hỏa, đến cùng đánh lấy ý định gì? Nói một chút, người mục đích, cái kia bán thành phẩm hồi hồn đan. Chúng ta trong tộc đa số hạch tâm con cháu đều từng ăn. Theo Bắc Liệt tiểu tử kia trở về nói, cô nương có biện pháp giải quyết. Lão phu hy vọng, có một ngày cô nương có thể giúp ta triển ra thoát ly khổ hải. Hôm nay trợ cô nương, chỉ là nghĩ kết một cái thiện duyên. Nguyên lai là vì cái này một cái. Bất quá một câu cuối cùng, Khúc Đàn Nhi nghe có chút quen. Dường như Triển Bắc Liệt cũng là cái này giọng điệu. Tựa hồ cũng đã nói đồng dạng lời nói. Quả nhiên, là toàn gia đi ra. Tự nhiên, Khúc Đàn Nhi sẽ không chỉ là tin tưởng Triển gia bởi vì hoài nghi hồi hồn đan có vấn đề liền tùy tiện cải biến lập trường giúp mình. Khẳng định là Triển gia đã phát giác cái gì nguy cơ. Mới có thể làm như vậy. Đừng có cái gì giấu giếm. Muốn lấy tin với ta cũng không dễ dàng. Tiểu nha đầu, không có bao nhiêu thời gian. Đại trận chính đang mở ra. Triển Trung Hồng vội vàng nói. Vậy liền nói ngắn gọn. Khúc Đàn Nhi cẩn thận. Triển Trung Hồng thật cầm Khúc Đàn Nhi không cách nào. Tranh thủ thời gian giải thích. Nguyên lai, Triển gia tâm đắc hồi hồn đan. Có một phần nhỏ là mình thương hội thu thập đến. Đa số đều là đế vương ban thường. Mà Triển gia cũng mơ hồ hoài nghi. Hồi hồn đan là từ Kỳ An Đường lưu đi ra. Hai ngày trước, Kỳ An Đường Tần Lĩnh xuất hiện tại Hoàng Cung. Để Triển Trung Hồng trong lúc vô tình nhìn thấy. Triển Trung Hồng cũng là lần thứ nhất biết rõ. Tần Lĩnh cùng Hoàng đế quan hệ không tầm thường. Tăng thêm Khúc Đàn Nhi một hồi trước nói chuyện. Mà nàng nói như vậy. Triển Bắc Liệt trở về cũng nói. Nàng thay đổi chủ ý trước đó là gặp qua Tư Đồ Nam. Triển gia tự nhiên dám khẳng định. Nói hồi hồn đan có vấn đề. Là từ Tư Đồ Nam trong miệng truyền đi ra. Tư Đồ Nam là ai? Con trai của Bình Vương. Cũng chính là Hoàng đế chất tử. Cũng là hoàng tộc người. Trọng điểm là Tư Đồ Nam còn có một cái bí ẩn thân phận. Kỳ An Đường tiền nhiệm chủ nhân Khúc Lão sau cùng một cái quan môn đệ tử. Đáng tiếc vẻn vẹn bái sư nửa năm. Khúc Lão liền qua đời. Liên hệ đủ loại. Triển Trung Hồng cũng nhớ tới một cái chôn ở đáy lòng thật lâu. Rất vấn đề quan trọng. Vì cái gì tiên đế? Cùng hiện tại hoàng đế cho tới bây giờ không lo lắng Triển gia sẽ phản bội. Cũng xưa nay không ngăn cản Triển gia thế lực mở rộng. Triển gia dù nói thế nào, cũng là một cái họ khác người. Không phải Tư Đồ gia ruột thịt, đem lớn như vậy sản nghiệp. Giao tại một cái họ khác trong tay từ trước tới giờ không hỏi đến. Khả năng sao, liền không sợ có dị tâm. Rất sớm trước đó. Triển Trung Hồng lập tức suy nghĩ qua. Gần vua như gần cọp. Có thể là, hổ sẽ ôn hòa a, may mắn. Triển gia một mực không có hai lòng. Có mấy món chuyện quan trọng. Triển Trung Hồng chưa hề nói. Lúc trước, bọn hắn Triển gia có chút cái hạch tâm con cháu. Bình thường gặp được tập kích. Trọng thương, bị tập kích lý do không giống nhau. Nhưng trong đó có mấy cái làm người điệu thấp. Nhưng không hiểu bị tập kích, mỗi một lần, có con cháu trọng thương thở hơi cuối cùng lúc, không phải Tư Đồ hoàng tộc ban thuốc hồi hồn đan, liền là thông qua Hải Lan thương hội thu mua lấy được hồi hồn đan. Cẩn thận liên nghĩ một hồi, trùng hợp nhiều, sơ hở liền đi ra. Người hoài nghi, hoàng gia cầm có vấn đề hồi hồn đan khống chế lại các ngươi Triển gia. Nếu có hai lòng. Như vậy, Triển gia liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. đúng hay không? Khúc đàn nhi cuối cùng nghe rõ ràng. Chỉ là cái này một cái hoài nghi. Triển Trung Hồng liền phản chiến. Cách chương.